Chào mọi người, video này sẽ là tổng hợp một số kiến thức đơn giản về chủ đề tâm lý tội phạm mà ai cũng có thể hiểu được. Cùng nhau xem trong đầu những tên sát nhân hàng loạt nó méo mó ra sao. Nâng cao kiến thức về sát nhân sẽ giúp chúng ta giảm thiểu tội ác, nghiên cứu về sự tàn bạo để cùng nhau sống lương thiện hơn. Xin chào, mình là Bathsheba. Đầu tiên, mình muốn nói tới khái niệm The Dark Child. Mình tạm dịch nó là bộ ba tính cách đen tối. Đây là một lý thuyết tâm lý về tính cách được xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2002 do hai giáo sư tâm lý học nghiên cứu ra. Nói một cách dễ hiểu nhất thì đây là ba loại tính cách xấu xí nhất của con người trong xã hội. Là ba loại người trong xã hội sẽ gây khó chịu và gây hại cho những người xung quanh họ. Những người mang ba loại tính cách này có thể coi là người xấu thuần túy. Người sinh ra đã xấu tính chứ không phải do cái gì tạo ra cả. Đầu tiên mình muốn nói tới là thái nhân cách, psychopath. Đây là loại tính cách quá quen thuộc với người xem trên kênh của Bathsheba. Hầu như tất cả những sát nhân hàng loạt trên thế giới đều là người thái nhân cách. Thái nhân cách có thể nói dễ hiểu là người máu lạnh và sự bốc đồng cao. Vì vậy, biểu hiện rõ nhất là sự bạo lực. Họ không có khả năng đồng cảm hay thương cảm với ai, không biết hối hận và thích thao túng người khác. Những người thái nhân cách trong xã hội thường sẽ gây cho ta cảm giác họ rất nguy hiểm và điên loạn. Tiếp theo là người ái kỷ, narcissism. Đặc điểm lớn nhất của người ái kỷ là họ quá yêu bản thân của họ. Họ luôn muốn làm trung tâm của sự chú ý. Thậm chí họ coi những người khác là thấp kém hơn mình. Những người này rất thích hoặc có thể nói là nghiện cảm giác được theo đuổi, được nịnh bợ. Mình từng làm video về tên sát nhân Luca là người ái kỷ nặng. Hắn muốn nổi tiếng bằng mọi giá, đến nỗi giết người, quay phim và đăng lên mạng để được nổi tiếng. Trong xã hội, ta sẽ thấy người ái kỷ là những người bóng bẩy, điệu đà, kiêu kỳ quá mức hay tỏ ra khinh thường người khác, và đặc biệt là họ rất ích kỷ. Cuối cùng là một tính cách khá kỳ lạ nhưng lại rất nguy hiểm, đó chính là người gian xảo, Machiavellianism. Đặc điểm lớn nhất của người gian xảo là chuyên thao túng tâm lý người khác, giả tạo và dối trá là điều họ luôn sẵn sàng làm để đạt được lợi ích. Cái họ quan tâm nhất là đạt được mục đích. Họ không ngại làm điều sai, không ngại nói dối, không ngại giả tạo, miễn sao đạt được cái họ muốn. Đạo đức là điều những người này không quan tâm tới. Nếu những người này có thêm trí thông minh và khéo léo trong hành xử thì đúng là ác mộng. Ta sẽ cực kỳ khó nhận ra họ. Những người này thường khó nhận ra hơn thái nhân cách và ái kỷ. Thái nhân cách thì cọc cằn và điên loạn nên khá dễ bộc phát và dễ nhận thấy. Ái kỷ nhìn cũng dễ vì vẻ bề ngoài và tính cách ích kỷ dễ gây khó chịu cho người khác. Nhưng những người gian xảo thì chỉ có thể thấy được họ khi họ là một kẻ thao túng vụng về. Còn nếu như họ khéo léo thì chỉ phát hiện ra khi ta đã mất gì đó và sáng mắt ra thôi. Có khi ta còn bị đổ tội ngược lại và nghi ngờ chính bản thân mình luôn ấy chứ. Có một điều rất thú vị mà mình tìm hiểu được. Những người hay thao túng người khác thường hay nói rằng người khác đang thao túng họ. Okay. That's just awful. Come on. Okay. Enough manipulation, guys. Because I'm not doing anything wrong. I'm telling the truth, and you guys are walking around issuing statements that I lied here, I lied there. But it's the same problem because you're making me out to be a huge liar, and this is. Cả ba loại tính cách này thật ra là trộn lẫn vào nhau. Những người này sẽ gần như có tất cả những đặc điểm trên chứ không tách biệt rõ ràng. Có nghĩa là người thái nhân cách cũng sẽ có tính ái kỷ và tính gian xảo. Ái kỷ và gian xảo cũng có những tính cách kia bên trong, nhưng sẽ có một dạng tính cách nổi trội hơn quyết định họ là loại người nào trong ba. Ba loại tính cách này vẫn chưa tới mức được coi là bệnh lý, nên họ vẫn có thể sống trong khuôn khổ xã hội và pháp luật. Họ vẫn có thể hành xử đúng mực nếu đủ nhận thức đúng sai. Tuy vậy, họ sẽ rất dễ phạm pháp và dễ gây hại cho những người xung quanh. Hãy nhìn lại thử các mối quan hệ xung quanh bạn, xem coi có ai mang trong mình các tính cách của The Dark Child không nha. Nhận biết được sẽ khiến ta dễ đối phó hơn với những người này trong xã hội. Và mình cũng mong mọi người nhìn thử vào bản thân, xem chính mình có những đặc điểm giống vậy không nha. Nếu có thì hãy nhận thức rõ và tiết chế lại những hành động gây hại cho những người xung quanh, gây hại cho xã hội và cho người khác. Có thể khiến bạn có một cái lợi gì đó trước mắt, nhưng về lâu dài, chắc chắn hậu quả xấu hơn sẽ đến bằng nhiều cách khác. Đó không chỉ là nhân quả, đó là sự cân bằng của thế giới này. Kết thúc bộ ba tính cách đen tối, ta cùng đến với chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ASPD. Ba tính cách đen tối ở trên chỉ là tính cách thôi, chưa phải là bệnh. Nhưng ASPD là bệnh và cần phải can thiệp chữa trị kịp thời, nếu không thì hậu quả sẽ lớn. ASPD, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nói dễ hiểu là trạng thái một người không quan tâm đến hậu quả và quyền lợi của người khác. Mọi người hãy chú ý 7 dấu hiệu này. Thứ nhất, xem thường pháp luật và hay phạm pháp. Thứ hai, dối trá. Những người thường nói dối rất nhiều, đôi khi là nói dối không cần thiết. Thứ ba, bốc đồng. Thường có những đợt hành động bộc phát, không suy nghĩ đến hậu quả. Thứ tư, hung hăng, bạo lực. Thường được gọi là những người nóng tính. Thứ năm, coi thường sự an toàn của người khác. Sáu, vô trách nhiệm. Sự vô trách nhiệm thường thể hiện qua các việc như nợ nần hoặc là hay bỏ dở những kế hoạch. Thứ bảy, không cảm thấy hối hận. Thường thể hiện ở việc thờ ơ sau khi gây hại cho ai đó, hoặc là thường xuyên ngược đãi người khác cũng thể hiện sự không hối hận. Sự không hối hận cũng thể hiện ở việc họ rất hay đổ lỗi cho nạn nhân, bảo rằng vì nạn nhân khiến họ làm như vậy. Nếu có khoảng trên 3 dấu hiệu trên, bạn có khả năng đang mắc ASPD và cần được can thiệp để chữa trị tâm lý. Có thể thấy rõ, người thuộc 3 tính cách đen tối sẽ rất dễ mắc ASPD, và những tên giết người hàng loạt đa phần cũng mắc ASPD. ASPD có thể chỉ là rối loạn tâm lý và có thể chữa được, khống chế lại được. Có thể khiến một người ASPD hòa nhập được với xã hội và sống một cuộc đời có ích. Nhưng cũng là nó, nếu không nhận thức được, không phát hiện được để chữa trị, có thể nguy hiểm tột cùng. Những tên sát nhân máu lạnh có thể gây ra nhiều nỗi đau như thế nào, chắc mọi người theo dõi kênh mình cũng đã rõ. Vì vậy mình mong những kiến thức về ASPD, về tâm lý tội phạm sẽ được phổ biến rộng rãi hơn qua video này để giúp được cho ai đó đang cần. Cuối cùng, mình muốn nói đến bệnh tâm thần phân liệt. Đây cũng là căn bệnh hay xuất hiện trong các vụ án, vì có nhiều vụ án hung thủ đã thoát tội vì có chứng nhận tâm thần. Đa số những trường hợp ấy đều khiến dư luận khá bức xúc. Tuy vậy, nếu hiểu hơn về bệnh tâm thần phân liệt, ta sẽ hiểu vì sao pháp luật lại quyết định như vậy. Tâm thần phân liệt có dấu hiệu lớn nhất là mất liên kết với thực tại. Họ không nhận thức hoặc nhận thức rất kém về thế giới xung quanh. Các triệu chứng gồm chứng hoang tưởng, có những niềm tin không có thật. Có 3 loại hoang tưởng phổ biến nhất. Thứ nhất, hoang tưởng tự cao. Người bệnh tin rằng mình là cái gì đó rất cao siêu. Có thể họ là một đấng tối cao, hay là họ là bác sĩ, v.v. Thứ hai, hoang tưởng bị hại. Người bệnh sẽ luôn tin rằng có ai đó đang muốn hãm hại họ. Thứ ba, hoang tưởng bị chi phối. Người bệnh tin vào một thế lực vô hình như ma quỷ, thần tiên đang chi phối họ và tất cả mọi người. Ngoài hoang tưởng ra, bệnh nhân còn có ảo giác khiến họ thấy những thứ không có thật, ảo thanh, nghe những giọng nói không có thật, tư duy và ngôn ngữ thiếu tổ chức khiến họ nói chuyện lộn xộn và lung tung, hành vi vận động kỳ lạ và rất nhiều triệu chứng khác nữa. Có thể thấy một người khi thực sự bị tâm thần phân liệt, họ không có khả năng điều khiển hành vi của mình. Nếu một người tâm thần phân liệt phạm tội, khoảnh khắc đó họ cũng không phải là con người của họ. Vì vậy, hành vi phạm tội đó được xem là không cố ý. Những sát nhân bị tâm thần phân liệt sẽ được xem là ngộ sát, chứ không phải là cố ý giết người. Mà việc nhốt họ vào tù chung với phạm nhân khác chắc chắn là cũng không được. Vì vậy, họ thường sẽ vừa bị nhốt và vừa được điều trị trong bệnh viện tâm thần. Việc xử án nhẹ hơn cho những bệnh nhân tâm thần là hoàn toàn đúng đắn, hợp tình và hợp lý. Tuy vậy, ở nhiều trường hợp, tội phạm có quyền lực để làm giả những chứng nhận tâm thần để giảm án. Mong rằng những trường hợp bệnh án tâm thần phân liệt được đưa lên trên tòa án sẽ được điều tra thật kỹ để cái luật rất nhân đạo này không bị vấy bẩn. Mình cũng mong mọi người có cái nhìn thoáng hơn về bản án dành cho những người tâm thần phân liệt. Họ cũng đáng thương vì họ không biết việc họ làm. Họ bị bệnh, mà căn bệnh này thì đa số những người bệnh không thể tự nhận thức được. Cần phải có sự can thiệp, chữa trị từ xã hội xung quanh. Bởi họ không nhận biết được, phát hiện sớm và can thiệp giúp đỡ, chúng ta có trách nhiệm đó để ngăn chặn những sự cố đau lòng. Nghĩ lại thì những vụ án như vậy thật đau lòng ha mọi người. Nạn nhân đáng thương, hung thủ cũng đáng thương. Người đáng trách nhất chắc là những người giám hộ của hung thủ. Tuy vậy đó chắc chắn là bất cẩn, chứ cũng không ai muốn điều đó xảy ra. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nếu thấy video này hay và có ích, hãy chia sẻ để nhiều người xem được nha. Biết đâu một lúc nào đó, các kiến thức này sẽ giúp được cho một ai đó, hoặc cứu sống được cho ai đó thì sao? Nếu thích chủ đề về tâm lý tội phạm này, hãy bình luận ở dưới để mình làm thêm các phần sau nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Mình là tác giả của Bước vào bóng tối. Mình là Bathsheba.